Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì ba ông già đã rời đi rồi. Nhìn theo bóng lưng của họ thì ông không khỏi thắc mắc tại sao họ lại hành động khó hiểu như vậy. Hơn nữa, dáng vẻ trông cũng rất kỳ lạ. Nhưng ông không nghĩ nhiều đến bọn họ nữa, đút tiền vào túi quần và gánh hai giò sau trống sống mang về nhà. Khi sắp về đến nơi, ông càng nghĩ là càng thấy mọi chuyện không ổn. Bởi vì trong cái đầu của bọn họ thật là kỳ dị. Có người sống nào gương mặt lại trắng bệch như vậy không? Cả cách họ bước đi vội vã như vậy, ông không khỏi tự hỏi liệu có phải bọn họ đã đưa tiền giả cho ông nên mới sợ ông phát hiện mà chạy đi nhanh như vậy. Chính vì thế, lão Lý lập tức dừng chân, lấy ra mấy tờ tiền giấy trong túi quần và đưa lên nhìn kỹ. Không ngờ những tờ tiền ấy đều là tiền âm phủ. Không nghĩ mình đã bị lừa như vậy, lão Lý nhanh chóng quay đầu lại, định chạy đi tìm những ông già đó để hỏi cho ra lẽ, đòi lại tiền của mình. Ông quay lại khu rừng để tìm kiếm, nhưng đi quanh một lúc chẳng tìm thấy một ai. Và rồi ông lại vô tình đi ngang qua những ngôi mộ tập thể ở gần đó. Chỉ vừa nhìn thoáng qua, ông chợt phát hiện ra điều kỳ lạ. Cuối cùng ông quyết định dừng lại ở trước những ngôi mộ hoang này để xem thử. Hóa ra người mà ông muốn tìm thì không thấy đâu. Nhưng phía trước những ngôi mộ này lại là những bó cải của ông. Chúng nằm ngay ngắn trước những ngôi mộ, hệt như những món đồ cúng dành cho người đã khuất ở đây vậy. Lão Lý thấy vậy nhưng không hề tức giận. Ông cũng không lấy lại số rau cải đó mà chỉ tay không quay trở về. Bởi vì ông đã đoán ra những người đã mua rau của ông là ai rồi. Những ngày sau đó, lão Lý vẫn sống một cuộc sống rất bình thường. Nhưng sau khi thu hoạch rau củ xong, ông không còn đi con đường tắt như khi trước nữa mà chỉ đi con đường vòng phía sau núi. Bởi vì mục đích của ông là để đến viếng thăm những ngôi mộ hoang này. Cứ mỗi lần như vậy, ông đều lấy ra một ít rau trong giỏ của mình, kính cẩn đặt chúng trước những ngôi mộ hoang vắng đó, xem như là để cúng cho họ một bữa ăn nhỏ. Sau đó khoảng một tháng, cuộc sống của lão Lý có phần thay đổi. Ông không còn bán rau ven đường nữa mà đã chuyển hẳn vào khu chợ lớn của ngôi làng để buôn. Cứ vào mỗi sáng, ông lại bận rộn sắp xếp trưng bày rau củ quả do mình trồng trọt ra để bán. Nhưng buôn bán ở chợ luôn có một quy tắc ngầm, phải đóng tiền đầy đủ cho những kẻ bảo kia ở đây thì mới có thể được yên ổn. Lão Lý không biết điều đó, thế nên gian hàng của ông cũng bắt đầu gặp chuyện. Khi thấy ông vừa mở sạp buôn sau, kẻ chuyên bắt nạt tên là A Tổ lại đột nhiên tìm đến gian hàng của ông để quấy phá. Hắn ta ở đây ai cũng đều sợ, nhìn thấy ông thì không nói gì, hùng hán vung chân đá và giẫm đạp hết những sau cổ của ông để gây khó dễ, không cho ông buôn bán ở đây. Hắn ta hung dữ chỉ tay dọa nạt lão Lý, buộc ông mau chóng dọn hàng, nếu không chúng sẽ không để cho ông yên. A Tổ này là một tên giang hồ bặm trợn và hung hăng nhất trong làng. Mỗi khi không vừa ý điều gì đều nóng nảy chửi rủa, quát mắng người khác. Những người trông thấy hắn cũng đều xa lánh hắn, không ai nói gì, chỉ im lặng lướt đi vì không muốn đụng chạm tới hắn. Lão Lý cũng cười cười, không thèm đếm xỉa tới loại người như hắn. Ông nhanh chóng thu dọn hết tất cả rau củ của mình vào trong giỏ. Đối với rau củ bị dập nát thì ông chỉ đành bỏ đi mà thôi. Sau khi thu xếp xong, ông tranh thủ gánh hai giỏ sau quay về, không muốn tranh chấp với hắn. Cả ngày hôm nay, vì không buôn bán được nhiều nên trong lòng ông có chút buồn bã. Tối đến một mình uống vài chén rượu liền ngủ sớm. Ông đã ngủ một giấc sâu, lại như sắp chìm vào cơn mơ thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa vô cùng lớn. Khi cánh cửa vừa mở ra thì hình ảnh của A Tổ xuất hiện ngay trước mắt, khiến cho ông không khỏi sững sờ. Khi vừa nhìn thấy lão Lý, vẻ mặt hung dữ của anh ta bắt đầu biến sắc, thay vào đó là vẻ run sợ, vội vàng quỳ xuống trước mặt ông thú nhận tội lỗi của mình lúc sáng. Sau đó hắn ta luống cuống run rẩy, vội cầm lấy sấp tiền trong túi áo của mình dúi vào tay của lão Lý. Hành động bất ngờ của hắn ta khiến lão Lý có phần bối rối, vội vàng đẩy tay từ chối nhưng lại bị hắn giữ chặt, muốn ép ông lấy số tiền này. Miệng hắn thì không ngừng năn nỉ ông nhận lấy nó, vì chỉ có làm như vậy mới có thể cứu mạng được hắn. Lão Lý cầm sấp tiền mà trong lòng không hiểu chuyện gì xảy ra, nghĩ mình không có làm gì nên vội vàng từ chối nhất quyết không muốn nhận tiền này. A Tổ nghe thấy lão Lý từ chối thì vô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net